dường như càng khó lường hơn. Sau khi thần hồn đó thức tỉnh, thực lực của chị vô tình lại càng tăng cao, vô cùng khủng bố. Cho dù là em cũng kém xa chị ấy. Thần hồn thứ hai của chị vô tình cực kỳ kiêu ngạo. Hơn nữa còn chưa từng gặp anh lần nào, cũng không có tình cảm gì với anh. Cho nên có chút... Mộ Cẩn nói tới đây thì tạm dừng lại. Có chút coi thường anh có đúng không? Tô Minh không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Thời điểm anh rời khỏi Chiến Uyên, mặc dù lúc ấy thực lực của anh đã cao tới tận trời, nhưng đó cũng chỉ là trình độ của nền văn minh cấp 2. Như vậy, dựa theo lời Mộ Cẩn nói, thần hồn thứ hai của vô tình có lai lịch rất lớn, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Mộ Cẩn. Người đã đạt tới trình độ của nền văn minh cấp 6, vậy người kia ít nhất phải có trình độ của nền văn minh cấp 7, thậm chí là cấp 8, hay mạnh hơn nữa là cấp 9. Thần hồn kia của cô ấy coi thường anh cũng là điều dễ hiểu. Đúng vậy, thần hồn kia của chị vô tình cực kỳ cao ngạo, nhưng mà bản chất cũng tốt lắm. Thần hồn kia còn chỉ dẫn cho em vài vấn đề mà em đang gặp phải trong võ đạo. Chỉ là tính cách lạnh như băng, vô cùng kiêu ngạo. Mỗi ngày đều tẩy não chị vô tình, muốn khiến cho chị ấy rời khỏi anh, nói anh không xứng với chị vô tình. Mộ Cần nhỏ giọng nói, âm thanh ngày càng nhỏ. Thế vô tình chân chính thì sao? Cô ấy nghe lời thần hồn kia không? Hay là... Tô Minh hỏi, vấn đề này vô cùng quan trọng. Dù sao thần hồn kia cũng chưa từng tiếp xúc với anh. Cho dù thần hồn đó có thái độ như thế nào với anh cũng không quan tâm. Nhưng vô tình chân chính là người mà anh vô cùng quen thuộc. Nếu cô ấy cũng thay lòng đổi dạ, anh tuyệt đối sẽ không chút do dự mà trở thành người qua đường với đạm đài vô tình. Bản thân anh không có ý định mặt nóng dán mông lạnh. Tính cách này của anh từ trước tới nay vẫn luôn là như thế. Không, chị vô tình vẫn luôn nhớ mong anh. Mỗi lần chị vô niệm nói xấu về anh, chị vô tình đều vô cùng tức giận. Thậm chí lúc mới đầu, vì anh mà chị vô tình từng muốn bóp chết thần hồn chị vô niệm. Nhưng mà chị vô niệm rất mạnh nên không thành công. Hơn nữa sau này, có một lần chị vô tình gặp nguy hiểm là chị vô niệm xuất hiện nắm trong tay toàn cuộc, xem như đã cứu mạng chị vô tình. Lúc ấy thái độ của chị vô tình đối với chị vô niệm mới tốt hơn một chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Về vấn đề liên quan tới anh, chị vô tình một bước cũng không chịu nhượng bộ. Cũng là vì anh, nên cuối cùng chị vô tình mới quyết định rời khỏi Chiến Uyên, đi vào hư không vô tận để tìm kiếm cơ hội. Ý muốn tìm được phương pháp làm cho thần hồn vô niệm kia thoát khỏi cơ thể mình. Nhưng đến nay vẫn không có tin tức, không biết chị ấy và chị vô niệm thế nào rồi. Mộ Cẩn có chút lo lắng. Tô Minh gật đầu ghi nhớ vào đáy lòng. Đây là người phụ nữ của anh. Mỗi người ai cũng không chịu thua kém, thậm chí là vĩ đại. Cho nên mỗi người đều có thể bùng nổ bản lĩnh của mình. Vạn năm trước, đạm đài vô tình có thiên phú võ đạo cực kỳ tốt. Sớm hay muộn cũng sẽ tiếp tục phi thăng. Đây vốn là điều dĩ nhiên. Hy vọng có thể sớm ngày được gặp lại cô ấy. Những người khác thì sao? Còn có chị Dung Băng. Mấy năm qua tốc độ tiến bộ trên con đường của chị ấy cực kỳ đáng sợ. Cũng không thua kém em bao nhiêu. Khoảng chừng 3.000 năm trước, chị Dung Băng đã đi đến một nền văn minh chết có khoảng cách rất xa Chiến Uyên để rèn luyện. Sau đó trong nền văn minh chết đó, chị Dung Băng chiếm được một cái truyền thừa võ đạo. Sau khi có được truyền thừa, chị ấy lại trở về Chiến Uyên. Tốc độ tiến bộ võ đạo cực kỳ đáng sợ, tiến triển cực nhanh. Nhưng có lẽ vì tốc độ tu luyện quá nhanh nên căn cơ có chút không ổn. Hay có lẽ truyền thừa kia có vấn đề gì đó. Khoảng 1.200 năm trước, chị ấy bị tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa thì bị bỏ mạng. Cũng may cuối cùng chị vô niệm ra tay, trợ giúp chị Dung Băng chấn áp tâm ma. Chị Dung Băng mới bảo vệ được tính mạng. Sau đó hao phí khoảng tầm 100 năm, vết thương của chị Dung Băng mới được khôi phục lại. Sau khi vết thương hồi phục, chị Dung Băng nói chị ấy phải đi đến một nơi xa xôi khác để tìm kiếm một nửa truyền thừa còn lại. Thì ra cái truyền thừa ấy mà chị ấy tìm vẫn chưa được đầy đủ. Chị Dung Băng không muốn nói một nửa truyền thừa khác ở đâu. Dường như đó là một nơi vô cùng xa xôi, cũng vô cùng nguy hiểm. Có lẽ chị ấy sợ hãi, không dám nói ra. Sợ rằng sau này, chúng em hay anh sẽ đi tìm chị ấy mà gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, trước khi chị ấy rời khỏi Chiến Uyên, chị ấy còn tự mình nhờ chị vô niệm dùng đại thần thông xoa hết đi những dấu vết của chị ấy trong thời gian sinh hoạt ở nhà họ Tô ở Chiến Uyên này. Dường như là sợ hãi một ngày nào đó, nhà họ Tô ở Chiến Uyên sẽ vì chị ấy mà dẫn tới tai họa nhập đầu. Mộ Cẩn tiếp tục nói, trong âm thanh tràn đầy sự lo lắng. Chị Dung Băng trong miệng cô chính là Ngư Dung Băng. Tô Minh trầm mặc có chút lo lắng, âm thầm ghi nhớ vào đáy lòng. Xem ra sau này anh vẫn phải làm rất nhiều chuyện. Đạm Đài Vô Tình, Ngư Dung Băng. Mấy cô nhóc này đúng là không ngoan. Có vấn đề mà chỉ muốn tự gánh vác. Không tin tưởng vào người đàn ông của mình hay sao? Người đàn ông của các cô thực sự là rất trâu bò. Đúng lúc này, mở! Giọng nói hăng hái của Diễm Huyền Kình vang lên, cắt đứt suy nghĩ của anh. Còn chuyện gì khác không? Tô Minh hỏi Diệp Mộ Cần. Không, không còn chuyện gì đặc biệt khác nữa. Mộ Cần đáp. Tô Minh nhẹ nhàng thở phào. Cũng may chỉ có Vô Tình và Dung Băng xảy ra chút chuyện, còn những người khác đều ổn. Muốn mỗi người đều có chút chuyện thì chẳng phải mình sẽ càng bận rộn hơn. Nếu mỗi người đều có chút chuyện thì chẳng phải mình sẽ càng bận rộn hơn sao? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi vào kho báu vật trước đã, giải quyết từng việc một. Theo sát lão phu, kho báu vật này có vẻ như có cơ quan. Sau khi cửa bảo các mở ra, đầu tiên là một con đường hẹp dài không nhìn thấy điểm cuối, cũng không có ánh sáng. Diễm Huyền Kình đi đằng trước. Diệp Mộ Cần và Mạc Thanh Nhạn một trái một phải khoác tay Tô Minh đi theo đằng sau. Trong hoàn cảnh tối tăm, Diệp Mộ Cần và Mạc Thanh Nhạn dường như khá căng thẳng, dán sát vào người Tô Minh. Đột nhiên, thân thể Diệp Mộ Cẩn run lên, lập tức ngừng lại. Sao vậy? Tô Minh ân cần hỏi. Diễm Huyền Kình đi trước mặt cũng dừng lại, quay đầu, nhìn về phía Mộ Cẩn. Nhóc Diệp, sao thế? Bên trong có đồ vật em vẫn luôn tìm kiếm. Trong vẻ nghiêm túc của Mộ Cẩn mang theo một chút hưng phấn. Em ngửi thấy khí tức của Tố Nguyên Ly Hỏa xen lẫn với khí tức của tinh huyết Cửu Vĩ Tố Hoàng. Ồ, Tô Minh hơi kinh ngạc, càng hơn nhiều là vui mừng. Không sai, Diễm Huyền Kình cũng hưng phấn. Ông ta sợ trong kho báu vật không có gì có thể được cho Tô, cho Diệp Mộ Cần chọn chúng. Có đồ chọn chúng là tốt, quà ra mắt xem như đã có mặt mày. Đúng lúc này, chủ nhân, người may mắn thật. Một giọng nói chợt xuất hiện trong đầu Tô Minh là giọng của Huyền Võ Tiên Quy. Giờ Huyền Võ Tiên Quy đã trở thành thú nuôi chủ tớ của Tô Minh. Cho nên dù thể tích của nó vô cùng khổng lồ, nhưng cũng có thể thu nhỏ rất nhiều lần. Cuối cùng thu nhỏ lại như một cọng lông, dễ dàng được Tô Minh thu vào trong nội không gian trên cánh tay. Đúng vậy, Tô Minh tự khai phá một nội không gian trên cánh tay của mình, cỡ một nội thế giới nhỏ. Trước mắt, với thực lực của anh, muốn khai phá một nội thế giới không quá khó, nhưng chỉ có thể tạo ra cỡ rất nhỏ. Đương nhiên, để chứa đựng Huyền Võ Tiên Quy thì hoàn toàn đủ. Sau khi tiến vào nội không gian cỡ nhỏ trên cánh tay anh, Huyền Võ Tiên Quy vẫn luôn đắm chìm trong tu luyện, cũng chẳng có biện pháp nào khác. Chủ nhân đưa cho nó một số lượng sinh mệnh lực vô cùng phát rồ, mỗi lần nó có thể không hề kiêng dè mà hấp thu. Nói như thế nào? Tô Minh bình tĩnh giao tiếp với Huyền Võ Tiên Quy. Chủ nhân, người hẳn là nghiêng nhiều hơn về thế tu có đúng không? Về thể tu có đúng không? Không sai. Bản thân anh bởi vì trên người mang kho tàng huyết mạch nên dẫn tới cường độ thân thể và lực lượng thuần túy rất kinh khủng. Cộng với dành riêng 10.000 năm để luyện thể tại Kiếp Tông, có thể tưởng tượng thể tu của anh mạnh thế nào. Phải biết, Tô Minh mới chỉ tu luyện tổng cộng 10.000 lẻ mấy chục năm mà thôi. Đương nhiên anh nghiêng nhiều hơn về thể tu. Trong bảo khố này lộ ra một khí tức mờ nhạt. Nếu như tôi không cảm nhận sai, thì đó là một loại chí bảo luyện thể. Một tồn tại xếp hạng trong 3 vị trí đầu trên tài luyện luyện thể quý giá của các thế giới. Sau khi chủ nhân lấy được, thể tu đại khái có thể có bước nhảy vọt. Nó có phần hưng phấn và tranh công nói. Nhưng vừa nói xong, cảm xúc của nó đột ngột có dao động càng lớn. Ồ, không cảm nhận sai chứ, khí tức của nó vẫn còn. Nói rõ xem nào. Tô Minh hử lạnh, cực kỳ không thích kiểu nói chuyện vòng vo nửa vời của Huyền Võ Tiên Quy, làm cho lòng người ta như bị mèo cào. Là tinh thần kim, Huyền Võ Tiên Quy vội vàng nói, một loại kim loại thể lỏng cực kỳ hiếm thấy. Trong truyền thuyết, chỉ có tinh hạch bên trong những ngôi sao mới có thể lấy ra được một chút xíu. Mặc dù tinh thần kim ở trạng thái lỏng, nhưng một khi nó dung nhập vào trong da thịt và xương cốt, nó có thể giúp đề cao sức mạnh, độ cứng, tính bền dẻo của máu thịt và xương cốt lên vài lần, thậm chí càng nhiều. Theo truyền thuyết ở thời kỳ tiền sử, thời điểm mà đạo luyện thể phồn thịnh nhất, lúc ấy trong chư thiên vạn giới có thể tìm được không ít tông môn tu luyện thuần túy, lấy thể tu làm chủ. Những tông môn tu luyện này quanh năm suốt tháng làm hai việc. Thứ nhất, tìm kiếm tinh thần kim thích hợp, tinh luyện tinh thần. Thứ hai, cướp đoạt tinh thần kim của người khác.

ôm lấy Diệp Mộ Cẩn và Mạc Thanh Nhạn, sau đó xoay người một cái đi lên hư không. Tô Minh, tốc độ của anh sao lại nhanh thế? Đúng là khủng khiếp. Em cảm giác như thần hồn vẫn còn ở dưới đất mà thân xác đã lên hư không rồi. Giọng nói của Diệp Mộ Cẩn run rẩy. Anh đi chậm thôi. Thanh Nhạn gật đầu nói. Đúng đấy, sợ quá đi mất. Tô Minh, đây là thân pháp mới của anh sao? Tốc độ nhanh quá, tư duy cũng không nhanh như vậy. Em cảm nhận được bất cứ chuyển động nào của không gian cũng không cảm được. Cảm giác thoát cái đã đi đến mấy chục ngàn mét. Anh Tô Minh, khủng khiếp quá. Anh không cho người khác sống hay sao? Lần này bế quan có mấy ngày mà anh đã thu hoạch được lớn như vậy. Hai cô nhìn Tô Minh với vẻ sùng bái. Đúng vậy, họ sùng bái đến tận xương tủy. Chẳng phải là anh luôn không cho người khác đường sống hay sao? Không phải là bây giờ mới thế. Tô Minh có chút đùa giỡn, đưa hai cô đi về Cực Kiếm Các với tốc độ nhanh như chớp. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ tới kênh của Hà Trần. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.